nó muốn nằm coi chừng nó ngủ á, cảnh giác đó. Mà bình thường buồn ngủ con còn biết đó, giờ nó cũng có buồn ngủ thay đẹp hay là chút thì ngủ rồi nha. Nó dụ mà. Thành ra cảnh giác, Đức Phật bảo khi một cái quan nghi nào thay đổi thì đều là cảnh giác hết. Cảnh giác, tỉnh thức ở trên cái hành động đó để coi thử cái tâm mình nó có thể hướng ra, nó dụ mình đi vào cái chỗ nào đúng hay sao. Chứ không phải gì, nhưng mà mình vẫn ở trên đó mình tu tập, chứ không phải là vì vậy mà mình bắt buộc mình phải cứ ức chế mình muốn ngồi hoài hoặc là đi hoài cũng không phải. Vậy con thấy nó làm chủ con, nên con đâu có làm chủ nó được cái gì đâu. Vậy thì con mới tập làm chủ đó. Chứ con một sáng cũng thích ngồi lắm, chịu ngồi không phải biết thế nào chứ. Coi như là mình tìm mọi cách để mình làm chủ nó. Mục đích của đạo Phật là vậy. Có lúc nó làm con người nó lười, một chiếc băng kiểu nó ngồi thẳng chân ra vậy đó. Con ngồi mất con ra thì nó sẽ tay ngồi vừa con ngồi luôn, nó mới lấy lại bình thường. Nó cũng có khi nó sai con đủ thứ. Yeah. Nó ngồi vô vậy cái nó đứng vậy đi. Yeah. Cho nên Đức Phật cảnh giác xem thử coi cái đứng của nó như thế nào, coi nó nhiếp tâm được ở trong cái thanh thản là như sự không? Nó bảo vệ cái chân lý đó không được không khi nó đi. Mà thấy nó có cái vẻ mà đứng vậy là nó theo cái dục của nó là nó muốn làm cái gì đây. Cho nên cảnh giác lắm. Khi mà con thay đổi vậy thì là cảnh giác, còn không phải ngồi. Càng khác chứ, con thấy nó muốn ngồi bình thường vậy đó. Mà con ngồi chết bằng đây là có vẻ khó chịu, sao nó cứ đau rồi rồi. Thật là con cứ thấy nó như vậy, con thật ra đi nhờ. Đúng rồi, lấy lại cái sức của bình thường hả này. Ừ, dưới khi mà con thấy rằng khi nó có khởi cái ý mà bây giờ nó mỏi mệt trong thân con, thì con nghĩ là bây giờ đó mình đứng dậy mình thay đổi, mình đi kinh hành đi cho đừng mỏi mệt. Nhưng mà mình thấy khi mà đi kinh hành thì nó lại có hướng khác, nó dẫn mình đi thì nó khoái. Cho nên sau khi đó thì con biết cái thời con vua kế tới mà con ngồi tu mà nó mỏi mệt nữa, cũng đánh cái kiểu đó nữa, thì con nhất định là chết bỏ, chứ nhất định không như vậy. Con mình phải làm chủ. Cũng như bây giờ con thấy xuôi cái tay vậy là có ý nó sai con rồi. Bây giờ đó con thấy nhiều lần như vậy mà trong khi xuôi đó nó có nhiếp tâm được hay không? Mà không nhiếp tâm được rồi nó đi qua chuyện này đến chuyện khác, thì nhất định là bây giờ ngồi cứ để vậy, chứ còn nhất định là không xuôi xuống. Tại đó nhiếp tâm mà giờ nó đến cái trạng thái ngồi con ngồi, chứ còn bình thường con cũng ngồi. Vậy đó, thì ví dụ đó, thầy thấy ví dụ có những cái trạng thái đó thì con phải chiến đấu khắc phục, không đứa đầu hàng. Như vậy mình tháo nó đi. Giặt nó khôn, nó đánh mọi tâm lý, tình cảm của con, đánh mọi thứ ở trong góc độ hết. Nó liên lẹo lắm, nó ở trong con rồi, gián điệp ở trong con, nó biết con hết mọi thứ. Cái gì con vừa khởi nó cũng biết, con, nó khéo lắm, nó biết giặt, nó biết con hết. Cho nên vì vậy mà con không khéo, con nói ra với người nào đó, bắt đầu con sẽ tu không được. Nói bữa nay tôi tốt lắm, bắt đầu tới giờ con ngồi tu không được. Nó biết là con khoe rồi, nó tức là nó biết được cái chuyện này là con chạy theo nó rồi. Cho nên là bây giờ nó ngồi tu không được, cho nó ớn để nó khoe. Nó khôn lắm, cái tâm của mình nó khôn lắm. Cho nên trong khi tu, ngậm miệng im lặng, nói nhỉ. Nếu mà nói ra thì tiêu. Vậy mà chỉ có trình hợp bây giờ con tu, mà con gặp trường hợp dạy vậy, còn phải đúng pháp thôi. Rồi thầy dạy rồi để đúng, cứ ôn pháp. Nói vậy thầy cho con đi mấy ngày con tu. Cách đây 10 ngày nha, những người có việc. Dạ hay không? Rồi được rồi con. Mấy con hộ trì chân lý của bộ dở quá. Hộ trì nó chạy bộ về hoài, chạy trốn hoài. Không có nằm yên được. Phải bảo vệ nó, cố gắng đi giữ gìn cái chân lý cho nó chắc gì. Mỗi lần mà khi mà nó bị chướng ngại thì mình cố gắng mình đẩy lui cho được chứ ngài, để cho cái trạng thái thanh tản là vô sự nó hiện tiền qua mới được. Trong khi bị một chướng ngại gì đó thì mấy con sẽ tắt ý đuổi làm sao bất kỳ đuổi cho được, đừng có để cái chướng ngại đó mà nó làm cho cái trạng thái của con bị vậy. Có chướng ngại là cái thanh tản là vô sự gì mà con thì nó có những cái gì mà lạ đó thì coi như bị chướng ngại hết rồi. Nên nó thanh thản an lạc vô sự, những cái danh từ mà thầy ghép lại để cho chúng ta biết đó là cái trạng thái ly tham sân si đó. Thì lúc bây giờ đó mình thấy cái trạng thái của mình như vậy nó là đúng rồi. Rồi do đó thì coi thì coi thành quan sát, coi thì coi nó bốn chỗ,